Một đạo linh khí mênh mông cuồn cuộn phóng lên trời, kiếm gãy màu trắng hóa thành một đạo bạch long trảm lên trên bát mạch long tỏa trên người Kỷ Thương Nguyệt. Tám tòa trận pháp trên bát mạch long tỏa đồng thời vận chuyển, khiến xiềng xích đen kịt biến thành màu hồng đỏ thẫm, từng đạo phù văn chìm nổi trên xiềng xích, chấn động ra tám cổ lực lượng, khiến đoạn kiếm màu trắng phải rung lên. Xíu. U u. Đoạn kiếm màu trắng bị đánh bay, rơi xuống vào trong mâm tròn, không ngừng rung rẩy. Ba vị nghịch thiên tài tuấn bị cổ lực lượng này đánh trúng khiến ngực tê rần, vội vàng thu hồi linh khí. Kỷ Thương Nguyệt bị lực lượng bát mạch long tỏa cắn trả, thân thể bị trói càng chặt hơn, da thịt tinh tế tỉ mỉ giống như bị nghiền nát vậy, dáng người ưu mỹ cũng lộ ra có chút vặn vẹo, trong bờ môi nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Rõ ràng ngay cả linh khí tàn binh cũng không thể phá vỡ bát mạch long tỏa. Tử Xuyên thở dài một tiếng. Tử Thanh nói. Tu vị Kỷ cô nương mặc dù cao, nhưng lực lượng của bát mạch long tỏa thật sự cũng quá mạnh mẽ, nếu không thể cởi bỏ bát mạch long tỏa, nàng chỉ sợ không qua được ba ngày liền sẽ bị lực lượng long tỏa đánh tan thần cơ, tu vị hoàn toàn biến mất, hóa thành một người bình thường. Từ nơi này đến Kỷ gia bản phủ, ít nhất cũng phải mất đến 5-6 ngày, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Kỷ cô nương tan hết bổn nguyên sao? Tên yêu ma Phong Phi Vân này thật sự quá độc ác rồi. Bọn hắn nói như thế, nhưng lại không suy nghĩ xem bát mạch long tỏa chính là bảo vật của Kỷ gia, Phong Phi Vân dù có độc ác, nhưng có thể độc hơn những người Kỷ gia kia sao? Bộ Thiên Nhai trong lòng âm trầm, từ sau khi cứu Kỷ Thương Nguyệt trở về, lông mày hắn chưa từng giãn ra, Kỷ Thương Nguyệt bị Phong Phi Vân bắt đi đã gần nửa tháng, hơn nữa còn trói nàng lại,